Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chủ, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 124. Đại hòa thượng có chuyện quan trọng nên đi thần đô, tao vụng trộm chạy đến đây. Nạp Lan Tuyết Tuyên không ngờ tin lời của Phong Phi Vân, tin tưởng thực sự có thần y giúp hắn trị liệu tu vi mất đi. Ánh mắt nàng đào vòng, nhìn thấy La Ngọc Nhi đứng bên người Phong Phi Vân thì ánh mắt mở to ra, giống như con gà mái nhỏ xù lông. Địch ý với La Ngọc Nhi rất nặng. Nàng tức giận dậm chân, nói: Phong Phi Vân, người cút tới đây cho ta. Hai tay Phong Phi Vân chắp sau lưng, nhàn nhã dạo chơi đi qua, cười nói: Quay lại đây. Nạp Lan Tuyết Tiên kéo cổ tay Phong Phi Vân, sau đó ôm vai của hắn. Đôi mắt từ nhìn xéo qua La Ngọc Nhi cách đó không xa, giống như tuyên bố chủ quyền Phong Phi Vân là của ai, nói: Nàng là ai thế? La Ngọc Nhi cũng tò mò nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Tuyết Tiên, cảm thấy nàng thật xinh đẹp. Đứng cạnh Phong Phi Vân chẳng khác gì một đôi trời sinh vậy. Nhưng mà nàng không kìm lòng được sờ sờ mặt của mình, có ý ganh đua so sánh với Nạp Lan Tuyết Tiên. Nàng cảm thấy mình không kém gì Nạp Lan Tuyết Tiên cả. Phong Phi Vân mặc cho Nạp Lan Tuyết Tiên kéo cánh tay của mình, cười nói: Giới thiệu với các người một chút, vị này chính là chủ nhân Vu Thần Điện, Thiên Vu Thần Nữ, La Ngọc Nhi. Ngọc Nhi, ta giới thiệu cho người một chút, hòa thượng này là Vô Sắc Vô Tướng Đại Sư. Vị này chính là Nạp Lan Tuyết Tiên, muội muội của ta. Không phải thân muội muội. Nạp Lan Tuyết Tiên thêm một câu, giống như cố ý nói với La Ngọc Nhi. Địch ý của nàng với La Ngọc Nhi không phải nặng bình thường. Dù sao La Ngọc Nhi rất đẹp, hơn nữa thân phận cũng không thấp, làm cho nàng cảm thấy áp lực thật lớn. Vô Sắc Vô Tướng an vị bên cạnh khe suối, không buồn không vui, không giận không gì, giống như đang ngồi thiền. La Ngọc Nhi rất có lễ phép, thản nhiên thì lễ với Nạp Lan Tuyết Tiên, nói: Nạp Lan đại sư, người tốt. Nghe xưng hô như thế này, lông mày Phong Phi Vân nhăn nhăn. Nạp Lan Tuyết Tiên mặc Phật y, La Ngọc Nhi gọi nàng một tiếng đại sư, tự nhiên không có gì không ổn. Nhưng mà cẩn thận nghe xong lại cảm thấy La Ngọc Nhi dường như mang theo một ít định ý, dường như nhắc nhở Nạp Lan Tuyết Tiên: Người là người tu Phật, không nên quá thân cận với Phong Phi Vân. Chuyện này không đúng. La Ngọc Nhi cùng Nạp Lan Tuyết Tiên mới gặp mặt nhau lần đầu tiên, hơn nữa tính cách nàng ôn hòa, có lẽ phải dễ dàng thân cận với Nạp Lan Tuyết Tiên mới đúng. Vì sao lại có định ý cơ chứ? Chẳng lẽ là Nạp Lan Tuyết Tiên vừa rồi trừng mắt làm cho nàng phản cảm hay sao? Tùy Nạp Lan Tuyết Tiên tùy tiện, nhưng mà bằng vào trực giác nữ nhân, nàng theo bản năng khẳng định La Ngọc Nhi có ý với Phong Phi Vân, hoặc là nói Phong Phi Vân có ý với La Ngọc Nhi. Nàng đi tìm ra Phong Phi Vân chính là không muốn Phong Phi Vân ở bên ngoài pha trộn với nữ nhân khác. Lần này bị nàng bắt được tại trận, làm sao từ bỏ ý đồ chứ? Ta nghe nói Thiên Vu Thần Nữ vô cùng thánh khiết, cả đời cũng sẽ không động tâm với bất cứ nam nhân nào, không biết có phải hay không? Nạp Lan Tuyết Tiên cười hì hì nói. La Ngọc Nhi khẽ cắn hàm răng, gật gật đầu, nhỏ giọng nói: Đúng. Nạp Lan Tuyết Tiên buông lòng một hơi, nhưng mà định ý cũng không có giảm bớt, nói: Ta cùng Ngọc Nhi cô nương mới quen đã thân, rất muốn làm khuê mật với người, muốn nhờ vả người một chút, có được hay không? Phong Phi Vân làm sao không biết trong lòng Nạp Lan Tuyết Tiên đánh chủ ý quỷ quái gì, vừa định muốn nói cái gì đó thì La Ngọc Nhi tươi cười đáp ứng. Chuyện này làm cho Phong Phi Vân càng thêm không thể tưởng tượng nổi, cảm giác cảm thấy La Ngọc Nhi dường như cũng không phải khiếp nhược như vậy. Biểu hiện trước mặt Nạp Lan Tuyết Tiên vô cùng cường ngạnh, tuy cường ngạnh này che giấu khá kỹ nhưng vẫn nhìn ra đôi chút. Nạp Lan Tuyết Tiên cùng La Ngọc Nhi đi tới bộ lạc bên kia, biến mất trong tầm mắt, mà Phong Phi Vân cùng Vô Sắc Vô Tướng cũng tìm nơi ngồi xuống. Vô Sắc Vô Tướng mang tình huống bên ngoài nói một lần cho Phong Phi Vân nghe. Phong Phi Vân thế mới biết, thì ra mình và Tà Hoàng thiếu chủ đánh cờ huyền đạo tới mức thiên hạ đều biết. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này cho nên Vô Sắc Vô Tướng cùng Nạp Lan Tuyết Tiên mới biết được Phong Phi Vân tiến vào bên ngoài Vạn Thập Sơn Hà, cho nên chạy tới đây. Nạp Lan nhà đầu kia tạo ra không ít phiền toái cho người, đã quấy rầy Vô Sắc Vô Tướng đại sư tu hành. Phong Phi Vân nói ra. Vô Sắc Vô Tướng áo trắng không nhiễm hạt bụi trần, giống như cánh hoa sen, cười nói: Nạp Lan cô nương ngây thơ hoạt bát, bản tính thiện lương, hơn nữa lại si tình với người. Người biết trên đường đi nàng câu gì nhiều nhất hay không? Phong Phi Vân cười mà không nói. Vô sắc vô tướng học ngữ khí, Nạp Lan Tuyết Điền nói: Phong Phi Vân khẳng định lại đi hái hoa ngắt cỏ bên ngoài, tính tình tên này tới chết không bỏ. Phong Lưu thành tánh, thiếu nợ Phong Lưu rất nhiều, phải ta phải xen vào mới được. Phong Phi Vân càng cười lớn hơn. Có lẽ tưởng tượng Nạp Lan Tuyết Điền nói lời này lúc ấy ngây thơ cỡ nào. Vô sắc vô tướng đại sư đi hơn 10 vạn dặm hộ tống Nạp Lan Tuyết Tiên tới đây, ta cảm tạ không hết. Nếu xuất ra một ít tài vật linh chỉ, sợ bị đại sư nhìn thấp. Nếu nơi này có bình rượu lớn, ta nhất định thỉnh ngươi uống thông soái. Phong Phi Vân cười nói. Nói tới chuyện rượu, sắc mặt vô sắc vô tướng lập tức hơi đổi. Hắn uống rượu chính là một ly ngã ngay, vội vàng chắp tay trước ngực niệm Phật hiệu. Một hài đồng của cường nghe thấy lời của Phong Phi Vân thì đi tới, thần thần bì bì nói ra: Đại ca ca, nếu người muốn uống rượu có thể đi hầm rượu của tộc trưởng. Đây là một hầm rượu lớn. Nghe nói kỳ bộ lạc của chúng ta còn chưa xuất hiện, hầm rượu cũng đã xuất hiện. Ta cùng nhị oa tử từng trượt vào trong, bên trong đen xì, ngoại trừ một đống rượu trái cây ra, bên trong không có, còn có không gian rất lớn. Nhưng mà chúng ta đi vài chục thước là lui về, bên trong vừa đen vừa lại lạnh, ngay cả bó đuốc cũng tắt. Phong Phi Vân cùng vô sắc vô tướng nghe được như thế thì nhìn vào nhau, vội vàng bảo hai đồng dẫn tới nhà tộc trưởng. Nạp Lan Tuyết Điền đi ở phía trước, đi ra khỏi bộ lạc, mang theo Lạc Ngọc Nhi đi vào rừng cây ẩn mật. Tại đây cổ mộc che trời, cành lá rậm rạp, có một ít dây leo lâu năm cuốn quanh cành cây, thô to giống như dao long. Nạp Lan Tuyết Điền dừng bước lại, xoay người cẩn thận đánh giá La Ngọc Nhi. Đây là nữ tử cực đẹp, ăn mặc trường bào màu bạc, dáng người cao gầy, thập phần có khí chất. Quan trọng hơn là La Ngọc Nhi còn cao hơn nàng nửa cái đầu. La Ngọc Nhi cũng đang đánh giá nàng. Trước mắt chính là nữ nhân thân mật với Phong Phi Vân. Dáng người uyển chuyển, áo xanh như vẽ, mái tóc chập chờn, đôi mắt đặc biệt sáng ngời. Chủ yếu nhất, làn da của nàng còn trắng và mịn hơn cả nàng. Các nàng đang dùng bản thân so sánh với đối phương. Nạp Lan Tuyết Điền đánh vỡ trầm mặc đầu tiên, ôn nhu nói: Người có quan hệ gì với Phong Phi Vân? Hắn rất tốt với ta. Hắn nói sẽ bảo vệ ta, còn giúp ta báo thù cho Gia Gia nữa. Là Ngọc Nhi không biết mình tại sao lại nói lời này với nàng, nhưng mà sau khi nói ra lại cảm thấy sung sướng, mà trên mặt cảm giác hạnh phúc. Nghe nói như thế, Nạp Lan Tuyết Điền tức giận phồng má lên, nói: Hắn đang lừa ngươi. Hắn chính là một đại lừa gạt, chuyên lừa gạt tiểu nữ hài ngây thơ như ngươi. Ngươi không biết hắn từng là thiếu niên quần áo là lụt hư hỏng đâu, ban ngày ban mặt cũng dám đùa giỡn cô nương. Loại người này nói ra ngươi còn tin tưởng sao? Hắn thấy ngươi xinh đẹp, dễ bị lừa mới lừa gạt ngươi như thế. Nghe ta một câu, hắn chính là cặn bã. Là Ngọc Nhi cau mày nói: Sao ngươi lại nói như thế? Vóc người rất đẹp, trước mặt thì thân thiết, ngươi lại ở sau lưng móng Phong thiếu gia. Nếu hắn biết, chắc chắn sẽ rất đau lòng. Ta... Nạp Lan Tuyết Điền nghe câu này của nàng thì tức tới mức nghẹt thở. Là Ngọc Nhi lại nói: Chuyện của Phong thiếu gia, trải qua ta càng hiểu hơn cả ngươi. Hắn trước kia đúng là chuyện ác gì cũng làm, nhưng mà về sau hắn đã thay đổi, cũng làm không ít chuyện tốt. Không chỉ giúp ta một lần, hắn đã nói sẽ báo thù giúp ta. Hắn chắc chắn sẽ nói có tính toán. Chuyện trước kia của Phong Phi Vân nàng rất hiểu. Tóc của Nạp Lan Tuyết Điền rủ xuống, trong lòng nói: xong rồi, xong rồi, không còn thuốc chữa. Nàng đã bị Phong Phi Vân rót mật vào tai, nói cái gì cũng vô dụng. Ta nhất định phải đẩy nàng ra khỏi miệng hổ, miễn cho bị Phong Phi Vân dối trá hủy trong sạch. Trong lòng Nạp Lan Tuyết Điền nghĩ như vậy, lại không biết bị Phong Phi Vân rót mật vào tai, ăn mê dược nhiều nhất chính là nàng ta. Thời điểm đẩy người ta ra khỏi miệng hố, lại ước gì mình bị Phong Phi Vân ăn tươi. Được rồi, nếu người khư khư cố chấp, vậy ta còn có một biện pháp. Nạp Lan Tuyết Điền tay niết phỉ thúy Phật châu, trên người có Phật khí tinh thuần tuôn ra, dưới thân thể ngưng tụ đài sen hào quang vạn trượng. Trên thân thể mềm mại có Phật âm lượn lờ, sau người có một vòng Phật quang thanh khiết. Thành Thùy nói:

phía trên điêu khắc đường vân cổ xưa, tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Nơi này hàn băng và huyền băng tùy có thể đồng nát cả linh khí bình thường, nhưng mà cây gậy màu vàng lại chọc vào bên trong, một chút cũng không có bị tổn hại. Da đầu Phong Phi Vân run lên, bởi vì hắn nhìn thấy trên cây gậy màu vàng này có một giọt huyết dịch chưa khô. Chỉ một giọt huyết dịch nhưng lại làm cho người ta hoảng sợ, ẩn chứa khí tức nguy hiểm không gì sánh được. Đây là một giọt huyết dịch hơn vạn năm chưa khô, ngay cả chung quanh là huyền băng tùy cũng không thể đông cứng nó lại. Có thể tưởng tượng chủ nhân giọt huyết dịch này là một nhân vật hoặc là sinh vật cực kỳ khủng bố. Đây là một cây kim cương sử, là dụng cụ của Phật môn. Vô sắc vô tướng nhận ra cây gậy cắm vào trong hàn băng. Hắn tính tình vốn lạnh nhạt, nhưng bây giờ lại vô cùng hưng phấn kích động. Bởi vì hắn có thể cảm giác được trong kim cương sử ẩn chứa lực lượng bàng bạc, tuyệt đối là một kiện ngũ phẩm linh khí Phật bảo, thánh vật vô giá. Tứ phẩm linh khí cũng đã được xưng là trần thế giết binh, cả thần tấn vương triều không cao hơn 20 kiện. Ngũ phẩm linh khí uy năng khủng bố bậc nào có thể nghĩ được. Nếu như phóng ra ngoài bộ kiện ngũ phẩm linh khí, tất nhiên sẽ sinh ra sóng to gió lớn. Có lẽ một ít chân nhân lánh đời ngàn năm sẽ đi ra tranh đoạt. Phong Phi Vân tập trung nhìn vào, quả nhiên phát hiện phần đuôi kim cương sử có 4 dây leo màu vàng, bên trong bao quanh 4 viên Phật châu nhỏ như quả óc chó. Nó tỏa ra khí tức bình thản và tường hòa, giống như có thánh Phật đang ngồi thiền bên trong. Nơi này còn chưa đi tới nơi cuối cùng của huyệt động, chỉ đi được nửa đường đã phát hiện ra thánh Phật chân thế của Phật môn. Phía trên còn có một giọt máu tươi vạn năm bất diệt. Kim cương sử là ai làm rơi ở đây? Máu từ trên kim cương sử là của ai? Nhưng không phải là bị hàn băng phong ấn dày đặc, còn có phần lực bất diệt trên kim cương sử trấn áp, chỉ sợ với khí tức của một giọt máu tươi này cũng đủ trùng kích cự phách trọng thương. Vô sách vô tướng điểm ngón tay lên mặt băng, hào quang màu trắng bắn ra ngoài làm cho cả sơn động chấn động, nhưng mà không cách nào phá hủy hàn băng được. Ngược lại còn có khí tức hàn băng khổng lồ bắn ngược lại, đẩy hắn lùi một bước. Vô sắc vô tướng cường đại, Phong Phi Vân cũng biết rõ. Phật hiệu khôn cùng, có thể dẫn tới vạn Phật tùy tùng. Một mình một người chống lại tử vong hành giả của Sâm La Điện, đủ để so sánh với trưởng giáo tiền môn, thậm chí còn cường đại hơn cả trưởng giáo tiền môn. Nhưng mà dùng tu vi của hắn lại không cách nào dung chuyển hàn băng, quả thực có chút làm cho người ta sợ hãi. Ta đến thử xem. Phong Phi Vân tế thiền tùy binh đàm ra, ngưng tụ thành một thanh kiếm sắc bén, nhẹ vùng lên hư không, dễ dàng cắt ra một khối hàn băng. Thiền tùy binh đàm có thể chém nát linh khí, có thể chém đứt hàn băng, cũng nằm trong dự liệu của Phong Phi Vân. Kim cương sử bị đông cứng dưới hàn băng, Phong Phi Vân nắm thiền tùy binh đàm, cẩn thận đâm về phía trước. Vô sắc vô tướng đứng sau lưng Phong Phi Vân, hộ pháp cho hắn, ngăn cản hàn băng tùy bắn ra. Thiền tùy binh đàm mới vừa vặn đâm vào sâu một thước, bỗng dưng có một lực lượng bàng bạc từ trong bắn ra, chấn động thiền tùy binh đàm rung rung. Hai tay Phong Phi Vân nếu không cầm chắc trong tay thì thiền tùy binh đàm cũng đã bay ra ngoài. Dù vậy, Phong Phi Vân vẫn bị lực lượng này chấn động, khiến năm ngón tay vỡ ra, làn da tổn thương khắp nơi. Phong Phi Vân cắn răng tiếp tục đâm sâu vào thêm nửa tấc. Lập tức một phật âm khổng lồ nổ vang từ trong kim cương sử bắn ra ngoài, đánh bay Phong Phi Vân cùng vô sắc vô tướng đều ra xa hơn 100 mét. Khá tốt hai người cũng chỉ bị thương nhẹ, nếu đổi thành kẻ khác chỉ sợ đã hồn phi phách tán rồi. Học bét, chúng ta không nên tùy tiện ra tay, kim cương sử đã bị dính huyết dịch nên ma hóa rồi, khí linh hung tính 10 phần, bản thân tỏa ra hung khí khủng khiếp, nếu không phải hàn băng phong bế chỉ sợ đã sớm lao ra ngoài hóa thành hùng binh tàn sát thiên hạ. Vô sắc vô tướng lau lau vết máu trên người, quần áo trắng nhiễm bùn đất, lúc này nhìn qua linh khí trong hàn băng với thần thái lo lắng. Cả huyệt động đều tràn ngập khí tức hỗn loạn. Phong Phi Vân tế miểu quỷ ban chỉ thu hộ bản thân, hắn cảm giác được uy năng khổng lồ của kim cương sử. Đây chỉ có 3 phần uy nghiêm tỏa ra, 7 phần đã bị hàn băng phong ấn. Dưới khí tức hỗn loạn này không cách nào tiến thêm nửa bước, tùy tiện đi tới. cho dù Phong Phi Vân thân thể cường đại, vô sắc vô tướng, tu vi cao thâm, cũng có khả năng chết bên trong. Vô sắc vô tướng thần sắc khẽ động, nói: "Ta nhớ ra rồi, cái kim cương sử này rất có thể chính là một trong ba kiện trọng bảo của Phật môn. Vòng tâm cổ sát chính là thánh bảo Phật môn." "Vòng tâm cổ sát, vì sao ta chưa từng nghe nói qua?" Phong Phi Vân nói. Vô sắc vô tướng nói: "Một vạn năm trước, khu vực này đã xảy ra một tràng hạo kiếp, cơ hồ tất cả thánh địa Phật môn đều bị hủy diệt. Trước tràng hạo kiếp này thì nơi đây chính là tiên địa của Phật môn, còn hưng thịnh hơn cả Phật môn hiện tại gấp trăm lần. Lúc ấy tồn tại ba tòa cổ tháp, chính là ba Phật môn đứng đầu chính đạo. Ba cổ tháp này có ba món ngũ phẩm linh khí Phật bảo, trấn nhiếp thiên hạ, không người có thể địch. Vòng tâm cổ sát chính là một trong ba món này." Hiện tại Thần Tấn Vương Triều đừng nói là ngũ phẩm linh khí, cho dù là tứ phẩm linh khí cũng hiếm thấy. Uy năng ngũ phẩm linh khí bộc phát ra toàn bộ, một kích của nó có thể diệt ngàn vạn người, khu vực vạn dặm sẽ biến thành khô cằn. Vô sắc vô tướng lại nói: "Trên sách cổ Phật môn ghi lại, thời điểm xảy ra hạo kiếp vạn năm trước, ba đại cổ tháp của ba lão tăng cường đại nhất mang theo ba kiện ngũ phẩm linh khí Phật bảo, đồng thời tiến lên ngăn cản tràng hạo kiếp đó, muốn đánh cược lần cuối cùng. Chỉ tiếc ba lão tăng vừa đi không quay lại, ba kiện ngũ phẩm linh khí cũng biến mất theo, rốt cục không có xuất hiện trên thế gian. Không thấy một trong ba kiện ngũ phẩm linh khí, kim cương sử lại xuất hiện trong huyệt động này." Ba kiện ngũ phẩm linh khí biến mất, ngay cả thánh điện Phật môn Kim Tàm Kinh cũng không biết kết cục thế nào. Nhưng chắc chắn hạo kiếp đó đã chôn vùi thời đại huy hoàng của Phật môn. Kim cương sử có một giọt huyết dịch, chẳng lẽ chính là huyết dịch của sinh linh đó? Chính là sinh linh đánh bại ba lão tăng và gây thương tích cho ba món ngũ phẩm linh khí. Đã qua một vạn năm, thực sự quá xa xưa. Lúc ấy rốt cuộc là tình huống như thế nào đã không thể khảo cứu. Tất cả cũng chỉ là Phong Phi Vân suy đoán mà thôi. Có lẽ căn bản còn kém sự thật cả vạn dặm. Thật lâu sau trong huyệt động mới ổn định lại. Phong Phi Vân cùng vô sắc vô tướng cũng không phải người nhát gan, lập tức xâm nhập vào huyệt động, đi tới trước kim cương sử. Kim cương sử vẫn cắm vào vách đá như trước, bị hàn băng dày 3 mét bao trùm. Về phần rãnh băng bị Phong Phi Vân đâm rách đã biến mất không còn nữa, hiển nhiên đã bị hàn băng bổ sung vào. Giọt máu tươi biến mất rồi. Ánh mắt Phong Phi Vân nhạy cảm phát hiện giọt máu tươi đã dung nhập vào trong kim cương sử, in một huyết điểm ửng đỏ trên kim cương sử, thập phần chói mắt. Vô sắc vô tướng tự nhiên cũng nhìn thấy kim cương sử biến hóa, nghiêm nghị nói: "Kim cương sử là đã nhiễm tà tính, Phật lực bị huyết dịch xâm nhập, biến thành ma binh. Một khi phá phong mà ra, tuyệt đối là tai nạn to lớn." Phong Phi Vân tự nhiên cũng cảm nhận được tà tính từ kim cương sử tỏa ra, nhưng không phải bị hàn băng phong bế, chỉ sợ nó đã tự động bay ra xuyên thủng thân thể Phong Phi Vân, thôn phệ toàn bộ máu tươi của hắn. Không thể phá hàn băng nữa, nếu như cây kim cương sử này bay ra ngoài, với tu vi của hắn không cách nào trấn áp được. Hai người càng hiếu kỳ, tiếp tục đi sâu vào trong huyệt động. Chưa đi được vài bước đã nhìn thấy trong hàn băng có một bộ hài cốt. Hài cốt này giống như hoàng kim đạo thành, có ba đạo hào quang màu vàng chói mắt tỏa ra, giống như có ba viên hạt ngọc khảm vào trên xương cốt. Trong chúng nó, Phật quang nhu hòa tỏa ra ngoài. Nhìn thấy hài cốt này, vô sắc vô tướng lập tức sửa y quan, quỳ trên mặt đất bái bà bái, chắp tay trước ngực, trong miệng đọc Phật ngữ suốt nửa canh giờ. "Đây là tiền bối Phật môn, trong thân thể ngưng tụ ra ba khỏa xá lợi, tu vi quả thực cao không thể chạm tới. Nếu ta không có đoán sai, chỉ sợ ông ấy là lão tăng sử dụng vong tâm cổ sát." Vô sắc vô tướng vô cùng thành kính với bộ hài cốt này, sau đó niệm vãn sinh kinh siêu độ lão tăng. Kim cương sử ở gần hài cốt như thế, rất có thể chính là chủ nhân của kim cương sử. Cốt cách vạn năm không nát, có thể thấy được lão tăng này tu vi lúc trước khủng bố như thế nào. Phong Phi Vân cẩn thận quan sát hài cốt này, phát hiện trên hài cốt có vài nơi chí mạng. Một chỗ là cái ót, sọ hoàn toàn nát vụn. Một chỗ khác là lưng, lưng trực tiếp bị bẻ gãy. Hài cốt này chính là trọng bảo, nhưng lại có ba khỏa xá lợi